Yêu quái chúng ta không được độc thân. Chương 39, ứng long. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chu Tất vốn là một con thanh nghiêu. 1. Tọa kỵ của Lý Nhĩ. 2. Khai linh trí từ lâu, nhưng vẫn luôn mờ mịt không biết phương hướng tương lai. Sau khi Lý Nhĩ thu hắn làm tọa kỵ, thường xuyên làm bạn bên cạnh người, nghe người giảng đạo, mới trời xui đất khiến bước vào con đường tu hành. Đến khi vương thất nhà Chu suy thoái, điển tịch mà Lý Nhĩ quản lý bị vương tử triều cùng mang theo chạy trốn đến nước Sở. 3. Lý Nhĩ bị bãi quan, nản lòng thoái chí mang theo thanh nghiêu đến hàm cốc quan ở phía tây. Một người một châu Vân Du truyền đạo, được giảng kinh mỗi ngày. Mưa dầm thấm đất, tu vi tiến bộ nhanh chóng. Sau trăm năm khi Lý Nhĩ đi về cõi tiên, rốt cuộc thanh nghiêu biến được thành người. Tính tính thời gian, cũng đã hơn 2.000 năm. Khi đó Chu Tuất mới chỉ là một con tiểu yêu vừa hóa hình. Nhà Chu suy vi, quần hùng tranh bá, cuối cùng nhà Tần nhất thống thiên hạ. Sau khi Thủy Hoàng đế đại thống nhất đất nước, hắn từ quan ngoại mà về, đi ngang qua Bành Thành Tứ Thủy, từng may mắn được gặp ứng long một lần. Khi đó ước chừng là năm Thủy Hoàng đế thứ 28. Thủy Hoàng đế muốn noi theo Vũ Vương, liệt đỉnh Vu Dương Thành. 4. Phái một lượng nhân thủ rất lớn đi khắp nơi tìm kiếm Cửu Đỉnh. Sau đó mới nghe được tin Cửu Đỉnh ở tại Tứ Thủy Bành Thành. Sau khi lập đền thờ trai giới cầu nguyện bên bờ Tứ Thủy xong, Thủy Hoàng đế mới phái hơn ngàn người lặn xuống nước tìm kiếm Cửu Đỉnh. Nhưng vào lúc thật vất vả mới tìm được, trong nước đột nhiên hiện lên một con rồng, cắn đứt dây thừng cột đỉnh, nổi sóng gió cuồng phong, ngăn Thủy Hoàng đế lấy đi Cửu Đỉnh. Thủy Hoàng đế là thiên tử nhân tộc, cửu ngũ chí tôn, trên người có đại khí vận, ứng long lại là thiên thần hạ giới. Thần uy khó lường, kiệt ngạo khó thuần, hai bên rằng co ở Tứ Thủy hơn 10 ngày. Cuối cùng Thủy Hoàng đế đành thoái nhượng một bước, từ bỏ Cửu Đỉnh, ứng long lập tức cuốn lấy Cửu Đỉnh, một lần nữa chìm xuống lòng Tứ Thủy ngủ yên. Đó là lần đầu tiên hắn nhìn thấy ứng long. Kinh hồng thoảng qua đã bị khí thế cường mãnh của Vu Thần Thượng Cổ chinh phục. Sau này hắn vừa tu hành vừa chú ý tin tức của ứng long mới biết được. Ứng long mà hắn nhìn thấy không phải vị đã hạ giới giúp hoàng đế đánh bại Si Vưu trong truyền thuyết. Ứng long nhất tộc ban đầu là thần tộc thượng giới. Vì trận đại chiến giữa hoàng đế và Si Vưu, ứng long canh thần dẫn đầu quần long hạ giới trợ chiến. Chém Si Vưu, giết Khoa Phụ, lại bởi hao hết thần lực, không thể trở về thượng giới. Cuối cùng bị bắt ở lại hạ giới tại Đại Trạch. Nam, phía Nam, ứng long mà hắn gặp được tại Tứ Thủy, là một tiểu long lúc trước cùng theo canh thần hạ giới. Canh thần lòng mang đại nghĩa, giúp Vũ Vương trị Thủy, giết chết Vô Chi Kỳ. Cuối cùng thần lực hao hết mà hoàn toàn tan biến trong thiên địa. Nghe nói trước khi người tiêu tán đã lấy một tia long hồn cuối cùng của mình, đưa vào trong Cửu Đỉnh do Vũ Vương đúc ra. Mãi đến sau này, Cửu Đỉnh ba lần đổi rời, trải qua ba triều đại hạ thương Chu, biến mất khi nhà Chu bị nhà Tần tiêu diệt, lại được ứng long tìm thấy ở Tứ Thủy vào mấy chục năm sau. Tiếp đó, tung tích của Cửu Đỉnh và ứng long hoàn toàn biến mất. Còn Chu Tuất, từ một tiểu yêu vừa hóa hình, dần dần tu luyện thành đại yêu hùng bá một phương. Duyên gặp lại ứng long của hắn là vào sau khi bộ phận bảo an Hoa Hạ được thành lập không lâu. Thời đại mạt pháp, tín ngưỡng biến mất, vô số vu thần tiêu tán, yêu tộc và nhân tộc tu hành gian nan. Những vu thần sót lại trên thế gian chỉ tồn tại trên danh nghĩa. Họ đã bước xuống thần đàn, không còn lấy danh thần minh để tự xưng nữa. Ứng Kiều cũng thế, để sinh tồn dưới tay thiên đạo, bất kể là đại yêu hay người tu hành, đều bắt đầu tích cực phối hợp cục bảo an, bắt đầu xây dựng cục quản lý yêu tộc và cục quản lý nhân loại đặc biệt đầu tiên. tìm kiếm phương pháp chung sống hòa bình với nhân loại. Chu Tuất chịu đại ân của Lý Nhĩ mới có thể hóa hình. Lúc tuổi trẻ lại xúc động trước nghĩa cử của Canh Thần, cũng tích cực tham gia việc này. Bởi vì quá khứ đó, hắn sinh lòng kính ngưỡng với Canh Thần và cả tộc Ứng Long. Từng chủ động tiếp cận Ứng Kiểu, nhưng dần dà, hắn nhận ra, Ứng Kiểu và Canh Thần tuy là đồng tộc, nhưng quan niệm lại vô cùng khác biệt. Canh Thần lòng mang đại địa, thương xót nhân tộc, thậm chí nguyện ý hy sinh bản thân. Còn Ứng Kiểu, có lẽ rất ghét mảnh đất này, thậm chí toàn bộ nhân loại. Đây thật ra là suy đoán của hắn sau khi tiếp xúc với Ứng Kiểu. Thực lực của Ứng Kiểu mạnh mẽ. Lúc đầu Cục Bảo An từng mời anh làm Tổng Cục trưởng Cục Quản lý Yêu Tộc, nhưng lại bị từ chối một cách quả quyết. Sau đó, Ứng Long cũng nhiều lần được ngỏ lời mời. Cuối cùng đành tạm chấp nhận ở lại Giang Thành đảm nhiệm chức Phó Cục Tránh Phiền. Nhưng Chu Tuất cũng nghe nói, anh rất hiếm khi tham gia vào việc quản lý, cũng như những đại yêu khác. Ứng Kiểu dần dần dung nhập xã hội nhân loại, mở công ty, ở lại thành thị của nhân loại. Thì thoảng khi quốc gia gặp nạn thì Hu Tôn Hàng Quý ra tay trợ giúp một chút. Nhưng trong những lần gặp mặt ít ỏi giữa hắn và Ứng Kiểu, hắn phát hiện, ánh mắt anh chưa bao giờ thay đổi. Dưới sự lạnh nhạt hờ hững kia, là nỗi chán ghét cực kỳ sâu sắc. Anh ta vẫn luôn cực lực ngụy trang bản thân mình, dựng nên biểu hiện hòa bình giả dối. Chu Tuất không nói với bất kỳ ai về phát hiện của mình, nhưng đáy lòng hắn vẫn luôn ẩn giấu lo lắng. Sở dĩ mấy năm trước hắn lui khỏi Tổng Cục, từ thủ đô phồn hoa dọn đến Giang Thành nhỏ bé này dưỡng lão, cũng là vì nỗi lo mơ hồ đó. Một, Thanh Ngưu, sát nghĩa là châu xanh, nhưng không tìm thấy tư liệu gì về nó. Tìm hình ảnh cũng chỉ ra hình con trâu bình thường nên sẽ không có chú thích riêng cho con này ha. 2. Lý Nhĩ là tên thật của lão tử, nhưng đây chỉ là suy đoán dựa trên sách sử mà không phải chắc chắn nha. Lão tử là một hóa thân phàm trần của Thái Thượng Lão Quân. 3. Cơ Triều là con thứ của Chu Cảnh Vương. Vốn được cha yêu quý nên sau khi thái tử chết thì Chu Cảnh Vương có ý định lập Cơ Triều làm thái tử. Nhưng chưa kịp hạ chiếu thì đã bệnh chết. Sau khi Chu Cảnh Vương mất, người kế vị là Chu Điệu Vương. Không được bao lâu thì Cơ Triều liên hợp với các quý tộc nước Doãn và một số quý tộc khác trong nước tiến công thủ đô Lạc Ấp, giết Chu Điệu Vương. Cùng lúc đó nước Tấn lại có ý muốn lập Chu Kính Vương kế vị. Nước Doãn lại muốn Cơ Triều lên ngôi. Cơ Triều lập triều được 5 năm thì thất bại, mang theo điển tịch của nhà Chu bỏ trốn tới nước Sở. 4. Vũ Vương là Đại Vũ trong Tích Đại Vũ Trị Thùy. Tên thật là Hạ Tử Thành, người lập nên triều nhà Hạ, vương triều đầu tiên trong lịch sử Ti Kiêu. Còn Tích Liệt Đỉnh Vu Dương Thành là thời Đại Vũ ông đã từng đem cửu đỉnh bày ngoài thành Hàm Dương, ý thể hiện thịnh thế thời đó. 5. Đại Trạch, đây không hẳn là địa danh, chỉ có nghĩa là một đầm nước, hồ nước rất lớn. Trong tả truyện có tích ghi rằng đây là nơi rồng ở, cách Chương.